Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448 nhất định phải đạt được hiệu quả và không được phép xảy ra sai sót. Nếu không thì sẽ công cốc. Tiểu Điệp siết chặt nắm đấm, thầm chửi rủa, Vương Thuyền Quyên, lần này đừng có trách tôi. Tần Cao Văn không hề hay biết những điều xảy ra với Tiểu Điệp. Vẫn còn 3 ngày nữa. Tại nước ngoài, Tào Vân rời khỏi Hoa Hạ là vì ông ta sợ mình không kiềm chế được việc phải giết chết Tần Cao Văn ngay tức khắc. Ông ta là một người làm gì cũng nhanh như điện xẹt và vô cùng quyết đoán. Chuyện một khi đã quyết thì ông ta không bao giờ do dự. Ông ta đã cố gắng tỏ ra kiên nhẫn và kìm chế kích động. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Vậy thì cách tốt nhất chính là mắt không thấy thì tim không đau. Ông ta chọn lựa rời khỏi Hoa Hạ. Lúc này, ông ta đang nằm trên bãi biển phơi nắng. Ánh mắt trời ấm ám từ từ rót mật xuống, phủ khắp lên cơ thể kiện tráng của Tào Vân. Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Quyến rũ, anh Tào, khi nào thì anh mua biệt thự cho em? Người phụ nữ đưa tay ra vuốt ve ngực Tào Vân. Tào Vân cảm thấy mất kiên nhẫn. Sao em nói nhiều thế? Không phải trước đó đã nói với em rồi sao? Tháng sau mua cho em. Cô gái bĩu môi. Không phải lúc này Tào Vân không có tiền. Tài khoản ngân hàng của ông ta lúc nào cũng có ít nhất mấy tỷ tệ. Thế mà ông ta lại chẳng thèm bỏ ra vài đồng. Dù đổi là bất kỳ người phụ nữ nào thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Từ năm ngoái Tào Vân cứ luôn nói là tháng sau. Giờ đã đợi hơn một năm rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là ông ta sẽ mua biệt thự cho cô gái cả. Tào Vân đang lừa gạt cô ta. Anh Tào, anh đừng có hứa suông nữa. Như vậy em sẽ đau lòng lắm. Tào Vân chửa rủa. Cô mới quen tôi có 1-2 ngày đấy à? Có điều gì trước đây tôi nói mà không thực hiện không? Ông nói cho mà biết. Nếu sau này còn dám càm ràm trước mặt tôi thì đừng trách sao tôi không khách khí. Mau ngậm miệng lại. Tào Vân chửi rủa khiến cô gái cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô gái lẳng lặng cúi đầu. Không nói gì nữa. Em biết rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Tào Vân đổ chuông. Ông ta lấy lên xem. Là số điện thoại của em trai mình. Em trai của Tào Vân tên là Tào Sơn. Có việc gì không? Tào Vân hỏi thẳng. Tào Sơn lên tiếng. Anh trai, em có một tin xấu báo cho anh. Anh chuẩn bị tâm lý trước đi. Tin gì? Cách chương.